Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 644, Tiểu Long Nữ Tỷ Tỷ lại xuất hiện. Lâm Phàm đi tới hậu phái thần, Phạm Băng Băng bên này, lại xem 10 phút, đến 5 giờ 20, khiến chúng nữ nghỉ ngơi, khi các nàng dừng lại một khắc kia. Tất cả mọi người liều mạng vỗ tay, chạy năm đoàn càng lớn tiếng hô hoán các nàng tên, mà Nhiệt Ba, Phạm Băng Băng chờ nữ lòng hư vinh cũng nhận được toàn bộ chỗ không có thỏa mãn. Giờ khắc này, chúng nữ mới thật sự thành minh tinh, quang diệu thế giới, đem không liên hệ người đi ra ngoài. Lâm Phàm đối Hà Quýnh, còn có mấy vị đạo diễn nói. Chạy nam đoàn thành viên ở tại bọn hắn đạo diễn dưới sự hướng dẫn rời đi nấm phòng võ lâm thôn. Cờ vây đoàn, tennis đoàn cũng rối rít rời đi. Đáng thương nhất hẳn là tennis đoàn. Bọn họ không có cùng Lâm thiếu gia có chính diện tiếp xúc. Nếu như những này tiết mục tổ người không dùng được kêu, Lâm Phàm sẽ không chút do dự đem bọn họ đổi. Đã qua 2 ngày, bọn họ còn không có một chút nhãn lực. Mà Lâm Phàm cũng qua mới mẻ sức, có chúng nữ liền đủ. Kia cái gì NBA tại sao còn không, 90 không, có đến. Nói với bọn họ, nếu như tại 7 giờ giữa chưa từng xuất hiện tại nấm phòng, liền để cho bọn họ không nên tới. Lâm Phàm nói, bọn họ đã đến Hàng Châu, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tới. Cao Phó Tổng Đạo Diễn nói, tối hôm nay để cho bọn họ cút về. Lâm Phàm nói, chuyện này, đây chính là tại toàn cầu trước mặt phát sóng trực tiếp. Lâm thiếu gia như vậy nói sẽ ảnh hưởng hai nước hữu nghị. Có thể phần lớn người xem đều cảm thấy Lâm thiếu gia bá khí vô cùng. Rối rít điểm tán, Lâm Phàm phụng bồi trung nữ cùng đi tắm rửa, mà Sokugeki hội trường đã mùi thơm xông vào mũi, để dòng người ngay cả 6 điểm, Lâm Phàm hơi hơi rung động sau, mang theo trung nữ đến dưới lầu ăn cơm. Các người đi giúp tiểu long nữ bưng thức ăn. Lâm Phàm đối trung nữ nói, tới trước tới sau, các nàng đều là Lâm Phàm nhiều thế giới sau đó mới thu làm hậu cung. Còn không có vào đồng tước thai, tiểu long nữ đẹp lạnh lùng như tiên, khí chất như vạn niên hàn băng ngưng kết ra tinh hoa. Nàng là trong băng cung tiên tử, vạn ngàn dung mạo Itachi cùng kiêm, tuyệt sắc khó tả, chỉ dám nhìn từ xa, nhìn lén, mà không dám khinh nhờn vậy, mới gặp lại vị này cô gái xinh đẹp. Trung nữ đã không xem nàng như làm diễn viên, mà thiếu gia lão công làm cho các nàng đi vào, cũng nói hết thảy, như vậy mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, nhất định cũng là thiếu gia lão công nữ nhân. Tiểu long nữ xuất hiện lần nữa, lại sẽ làm một tay cực phẩm xử lý. Toàn thế giới nam nhân đều ái mộ, ta tiểu tỷ tỷ lại xuất hiện. Ta yêu ngươi tương đương. Tiểu long nữ tỷ tỷ, ngươi mới là ta nữ thần. Tiểu long nữ tỷ tỷ vóc người đẹp, còn làm một tay thức ăn ngon. Thật là thật hâm mộ Lâm thiếu gia. Lâm thiếu gia, buông ra cô gái kia, để cho ta tới. Chúng ta muốn nhường tiểu long nữ tỷ tỷ nhiều hơn xuất hiện dưới ống kính. Nàng thật là thật xinh đẹp. Những ngoại quốc đó nữ căn bản cùng với nàng không thể so sánh. Nếu như bình chọn thế giới thập đại mỹ nữ, ta dám khẳng định vị này tiểu long nữ tỷ tỷ nhất định tại toàn bộ ba thế giới người đẹp nhất. Tại sao là toàn bộ ba? Người đầu óc có bệnh đi. Thế giới số 1, thế giới đệ nhất, thật là thơm, nhìn một cái liền cẩn thận ăn. Randy mặt đầy say mê bộ dáng, trong tay cẩn thận bưng một đạo thức ăn nóng. Phạm Băng Băng không tưởng tượng nổi nhìn tiểu long nữ, nội tâm trào vô tận khen, cuối cùng không nhịn được nói, người thật thật là lợi hại, vừa đẹp, lại sẽ làm như vậy, ăn ngon như vậy thức ăn. Phạm Băng Băng vốn tưởng rằng tiểu long nữ sẽ lạnh nhạt, nàng không nghĩ tới. Tiểu long nữ mỉm cười nói, cảm ơn, nàng cười, đẹp lạnh lùng. Tiên tử cười, thật đẹp nha, trời ơi, ta trong nháy mắt yêu nàng, nàng là xinh đẹp như vậy, giống như thiên sơn tuyết liên, nếu như có thể khiến ta âu yếm, ta chết cũng nguyện ý. Tất cả đàn ông đều xem ngốc, thậm chí có đầu bếp cắt đến tay mình chỉ, còn không biết, phanh, máy quay phim rơi trên mặt đất, khiến cao phó đạo diễn mấy người cuồng cau mày. Sau đó không muốn tại tiểu long nữ bên cạnh an bài nhiếp ảnh sư. Lâm Phàm nói, hắn không có giết những người đó, là bởi vì hắn cũng là nam nhân. Hắn trong nữ nhân, không chỉ tiểu long nữ một người đẹp như thiên tiên, chính là Phạm Băng Băng, Randy, Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Kia Ghim, Đông Ricky chờ nữ, cuối cùng cũng sẽ biến thành tiểu long nữ như vậy. Cho dù là trong thâm cung sống an nhàn sung sướng quý phi, hoặc là thế giới phú ông trong nhà quý phụ, đều không thể cùng các nàng so sánh. Có hay không tu luyện võ công, có hay không tẩy cân phạt tủy, có hay không tiếp xúc được phàm người không thể chạm đến một chút lĩnh vực. Đi theo Lâm Phàm, quyết định các nàng sau đó khí chất, dung nhan có phải là hay không trong thiên địa cực phẩm trong cực phẩm. Tỷ như giống Vương Siêu Việt, Âu Dương Na Na hai nàng là thuộc về có chút nhu thuận, ngốc manh, thậm chí có thời điểm có chút ngốc ngốc manh. Nhưng bây giờ, các nàng trong đôi mắt trở nên khôn khéo, Cổ Lực Kia Ghim cũng là có như vậy ánh mắt. Hiện tại thanh tú khôn khéo quá nhiều, khí chất cùng nàng dung nhan đạt tới cùng một cái cấp bậc, còn kém võ học trí tuệ. Người tinh khí thần chân, đẹp như thế nữ liền sẽ càng thanh tú, giống như có chút nam hài tử khí chất cổ nhu văn. Nàng chính là như vậy ví dụ, Tần Lan đủ quyến rũ, chính là nàng một khi nghĩ nam nhân, cặp mắt liền sẽ trở nên đục ngầu, khí chất liền sẽ rơi xuống một mảng lớn. Hiện tại không giống nhau, dù là nàng suy nghĩ Lâm Phàm, cặp mắt cũng là thanh tú sáng. Khiến người nghĩ an ủi một phen, từng đạo mỹ thực bưng lên, nhất là Lâm Phàm kia hai bàn mùi thơm khiến hiện trường tất cả mọi người ghé mắt. Long Nhi, đi ra ăn cơm, Lâm Phàm la lên, hắn cố ý tại bên cạnh mình lưu một cái chỗ ngồi cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ từ phòng bếp đi ra, mái tóc tung bay, sương mù lượn lờ, tựa như từ tiên cung bước ra, lạnh nhạt như bách hợp. Thanh tú như Molly, diễm lệ như đào hoa, tôn quý như hoa hồng, thật đẹp, làm, phanh, đinh, rất nhiều tay sai trong chén đũa đều rơi xuống. Cả người ngẩn người, chính là trùng nữ bên trong mấy cái sắc đẹp không quá thượng phẩm. Đều bắt đầu từ dần dần hình uế, có chút tự ti, cho dù là Phạm Băng Băng như vậy khí chất nữ vương cũng không cúi đầu không được. Kia tiểu long nữ là long trong tiên nữ, cũng không phải là phàm trần nữ vương có thể so sánh. Đương nhiên, trước kia tiểu long nữ cũng liền so với nàng khá một chút điểm. Thiếu sót cũng là hết sức rõ ràng, hiện tại không giống nhau. Nàng tình yêu mai táng tại Lâm Phàm trên người, săn xui tràn lan đã là bình thường như cơm bữa. Cũng chỉ có Lâm Phàm có thể thấy tiểu long nữ trong mắt vẻ đắc ý. Còn kẹp ẩn tàng một chút dâm đãng, Lâm Phàm liền là ưa thích làm loại này đem tuyết liên hòa ô nhục sự tình. Để cho thông suốt, có một loại không ai sánh bằng sảng cảm giác. Tiểu long nữ ngồi xuống trước, vẫn không quên hôn một cái Lâm Phàm. Sau đó ngồi xuống, cũng là đến gần Lâm Phàm không? 8. Khiến mọi người có thể trong nháy mắt khẳng định, nàng và Lâm thiếu gia trốn không quan hệ. Mà trùng nữ có thể chớp mắt rõ, tiểu long nữ tỷ tỷ liền là thiếu gia lão công nữ nhân. Lại địa vị còn cao hơn các nàng, khiến thiếu gia lão công cố ý lưu một cái chỗ ngồi. Bất quá rất nhanh, các nàng liền bị tiểu long nữ tài nấu ăn cho chinh phục. Cho dù là ngoại quốc, các đầu bếp đều không thán phục không được. Đang làm thức ăn thời điểm, loại kia mùi thơm liền đem bọn họ chinh phục. Thế giới đỉnh cấp đầu bếp cũng có quốc nội mấy vị. bọn họ giống như vậy. Cho nên nói, cái này một lần nhân viên công tác là đại bão lộc ăn. Cũng có mấy cái ngã xuống đất không nổi. Mấy vị đầu bếp không phải nơi này đâu. Chính là chỗ đó thương. Khiến Lâm Phàm gọi Dojima Jin đem bọn họ đuổi ra ngoài. Kia mấy công việc nhân viên cũng trực tiếp bị cao phó tổng đạo diễn cho sa thải. Đem bọn họ đưa đi. Lâm Phàm quyết định sau đó ăn cơm đi lên lầu 2. Phía trên cái gì cũng có. Không cần cùng những này thôi cá nát tôm ngồi ở cùng tầng. Thiếu Nhã Hứng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.